là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, Lechnian Hydra canh thứ nhất. Chỉ nghe, bồng, một tiếng, đục ngầu, phiêu đầy nước cỏ cùng lá khô, nhánh cây mặt sông, lập tức nổ tung, sóng nước cao cao tóe lên. Một đầu đen nhánh bằng phẳng thân thể, từ dưới sông đưa ra ngoài, cắn một cái vào đuôi thuyền người kia đầu lâu, đột nhiên hướng xuống kéo một cái, tốc độ nhanh chóng, bên cạnh đám người căn bản không có kịp phản ứng, ngay cả cái kia bị kéo xuống đi người, cũng chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước, quái vật, là quái vật. Người bên cạnh lập tức hét dầm lên, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên nổ súng xạ kích a. Lý Dạ Huyền thấy thế, lập tức quát lớn một tiếng, phanh phanh phanh, đuôi thuyền đám người, lập tức nổ súng nhắm ngay mặt sông một trận bắn phá. Đánh cho đục ngầu mặt sông, tóe lên từng đóa bọt nước, chỉ gặp dưới mặt sông mặt, giống như 173 hồ to lớn mà đáng sợ bóng đen phun trào. Nước sông lăn lộn, không ngừng có màu đỏ huyết thủy cốt sông tới. Chỉ chốc lát sau, một đoạn xé rách bắp chân, trôi nổi lên mặt nước, để không ít mới người sử dụng phát ra thê thảm tiếng thét chói tai. Một đám đồ vô dụng, để chúng ta đến, súng tiểu liên nam mang theo Lam Xương hội huynh đệ. Tiến lên thay thế đuôi thuyền người mới người sử dụng, hai tay nắm assault rifle, đối mặt nước một trận cuồng quét, súng tiểu liên nam càng là rút hai cái lựu đạn, ném tới trong mặt nước, bành, bành, hai tiếng, mặt sông nổ lên một đảo liên tiếp một đảo cột nước. Sau đó, rầm rầm, nước sông rơi xuống, ngay sau đó, một tiếng quái vật tiếng gào thét âm, bồng. Một tiếng, mặt sông ầm vang nổ tung, từng đầu màu đen đặc bằng phẳng tứ chi, mang theo từng dãy sắc bén ngao chảo, toát ra mặt nước, đáng chết, đây là Lechnian Hydra, Beast War bên trong đáng sợ nhất loài săn mồi một trong. Lý Dạ Huyền một bên cho thuyền ra tốc, một bên sắc mặt biến hóa quát, xạ kích, toàn bộ bắn cho ta. Không cần Lý Dạ Huyền nói thêm cái gì, đứng tại thuyền bên ngoài súng tiểu liên nam, còn có Lam Xương hội cả đám, đã mở ra assault rifle, hai tay nhô lên, đối toát ra giữa không trung chín đầu to lớn còn rết cái đuôi. Một trận điên cuồng bắn phá, vàng cam cam đạn tranh nhau sợ sau bắn ra nòng súng, hợp thành cường đại mưa bom bão đạn. Đánh cho Lechnian Hydra cái đuôi, ứa ra huyết hoa. Cuối cùng, Lechnian Hydra cũng chịu không được nhiều như vậy hỏa lực. Chín đầu khi thế hung hăng con rết cái đuôi, lần nữa rút về trong mặt nước. Chín cái đuôi, có mấy đầu đã bị viên đạn đánh cho hoàn toàn thay đổi. Suýt nữa gãy mất, mẹ nó, ăn chúng ta một người. Còn muốn cứ như vậy chạy mất sao? Súng tiểu liên nam mắng to một tiếng, từ hông mang lên lại kéo xuống hai cái lựu đạn, nhổ xong ấn toàn cái chốt, sau đó nhìn bốc lên huyết hoa địa phương, ném xuống, bành, bành, hai tiếng, lựu đạn nổ mặt sông cột nước tuôn ra, xen lẫn huyết thủy cùng Lechnian Hydra thi thể mảnh vỡ, đảo khô lâu quái vật, cũng bất quá như thế a. Súng tiểu liên nam nhắm ngay mặt sông, thụ một cái to lớn ngón giữa. Lúc đầu lần thứ nhất kinh lịch loại này tình cảnh đáng sợ người mới người sử dụng. Vẫn có chút nghĩ mà sợ. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có gì phải sợ. Đi ngang qua đảo khô lâu đối với một đám tay không tấc sắt, không có lực lượng vũ trang người mà nói, đúng là một cái vô cùng kinh khủng địa phương. Cơ hồ là thập tử vô sinh, nói khó khăn cấp cũng không đủ, nhưng là đối với toàn bộ ít nhất là tiêm vào sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, mà lại là trang bị đến tận răng tinh nhuệ đội ngũ tới nói. Chỉ cần không gặp được đảo khô lâu hai đại, vương giả. Mặc dù có gây thương tích vong, nhưng là quét ngang đảo Khô Lâu là không có vấn đề. Trong sông huyết tinh, sẽ nhanh chóng hấp dẫn đảo Khô Lâu trong thủy đảo đáng sợ loài săn mồi. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi tương đối tốt, Lý Dạ Huyền nói, đồng thời để vừa rồi súng Tiểu Liên Nam cùng Lam Xương Hội một nhóm người. Đến trong thuyền bổ sung đạn dược, bảo trì tùy thời tùy chỗ, đầy đạn, trạng thái. Bóng đêm dần dần giáng lâm, giống như là một đạo thần bí miếng vải đen, che phủ tại đảo Khô Lâu trên không, để nguyên bản liền nguyên thủy mà đáng sợ đảo Khô Lâu càng lộ ra âm trầm cùng kinh khủng. Theo thuyền cứu nạn xâm nhập, đường sông hai bên bờ rừng mưa nhiệt đới càng thêm tươi tốt. Cành lá phong phú, giao thoa tung hoành, thuyền cứu nạn bên trên người, thỉnh thoảng nhìn thấy đường sông hai bên bờ rừng mưa nhiệt đới bên trong. Loáng thoáng có đáng sợ đôi mắt phát sáng lên, lại bỗng nhiên tối xuống dưới. Tựa hồ, mỗi giờ mỗi khắc, không có quái vật vây quanh. Lý Dạ Huyền để đám người đốt lên bó đuốc. Đêm khuya mắt người ánh mắt nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao không phải mỗi người đều có thể giống như hắn, có thể xem đêm tối như ban ngày. Mặt khác, đảo Khô Lâu rất nhiều loài săn mồi, là dạ hành động vật, đốt đuốc lên đêm, chí ít có thể để cho không ít đáng sợ loài săn mồi có thể chùn bước. Bốn đạo bó đuốc phát sáng lên, đầu thuyền, đuôi thuyền các hai đạo bó đuốc, nhảy vọt hỏa diễm, cấp cứu sinh thuyền đám người mang ánh sáng tới mang, xua tan trong lòng bọn họ kinh khủng cùng hắc ám. Lý Dạ Huyền vẫn chấp trưởng bánh lái, bởi vì chỉ có hắn thế lực có thể trong đêm tối thấy nhất thanh nhị sở. Đồng thời tương đối quen thuộc đảo Khô Lâu thiết lập tập, cho nên rất nhiều sinh vật nguy hiểm đều có thể sớm tránh thoát. Bộ xương này đảo đường sông, thật đúng là đủ nhiều loài săn mồi. Ta trên đường đi, cảm giác được không hạ 7-8 lần. Có đồ vật gì? Va chạm thuyền cứu nạn đáy thuyền chấn động. Lý Dạ Huyền thúc đẩy lấy thuyền cứu nạn, một bên nghĩ đến đảo Khô Lâu đường sông sống dưới nước vật, đặc biệt là loài săn mồi loại, từng cái hung hãn cực kỳ. Đặc biệt thuyền cứu nạn hay là nên chết màu đỏ, để không ít loài săn mồi liều mạng đi lên đụng. Nhanh, nhanh, bởi vì đi đường thủy, tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Chờ đến hơi khoáng đạt điểm địa phương, lại đổi đi lục địa đi. Dù sao đảo Khô Lâu nhiệt đới rừng cây cũng là rất là nguy hiểm, thậm chí so thủy đảo còn muốn đáng sợ. Lý Dạ Huyền trong đầu tính toán kế hoạch như thế nào càng nhanh hơn mà an toàn đi ngang qua đảo Khô Lâu. Phanh đông, đột nhiên cả chiếc thuyền cứu nạn chấn động kịch liệt một chút. Đứng tại trên thuyền tất cả mọi người toàn bộ giật mình, cũng may nguyên bản canh giữ ở thuyền bên cạnh người sống sót. Tại Lý Dạ Huyền mệnh lệnh dưới, hướng giữa thu nạp, nếu không vừa rồi một cái kịch liệt 1.7 chấn động, sẽ để cho thuyền bên cạnh người sống sót trực tiếp ngã ra thuyền cứu nạn, rơi vào đến đường sông bên trong, là cỡ lớn đường sông loài săn mồi. Mọi người cẩn thận, chúng ta chỉ sợ tiến vào cái quái vật này săn mồi khu vực. Lý Dạ Huyền trong lòng siết chặt, lập tức lớn tiếng nói, mọi người đứng vững vàng. Assault Rifle bộ đội cùng súng Tiểu Liên bộ đội, tùy tiện đề phòng thân tàu xung quanh động tĩnh, bó đuốc muốn ổn định, pháo sáng tùy thời chuẩn bị, thuyền cứu nạn muốn bắt đầu gia tăng tốc độ. Lý Dạ Huyền nguy cấp phía dưới, lại cũng không bối rối, lập tức hạ đạt một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Đồng thời, Lý Dạ Huyền bỗng nhiên cố lên, đem thuyền cứu nạn tốc độ lập tức tăng lên. Tại đục ngầu đường sông bên trong, vạch ra từng đạo sóng nước, giống đảo Khô Lâu đường sông bên trong không biết thủy quái phát ra quái thú giống lên một tiếng, điên cuồng truy kích đi lên. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu đậu